Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1633, chương 1633, tiến. Canh thứ hai, hoang vu, tang thương, thiên nhận biển cát khí chất, cùng cái khác biển cát, không có bao nhiêu khác nhau, nhưng đặc biệt nhiều hơn mấy phần sát phạt hung hiểm mùi vị. Ẩn thần quật này, trước tựa hồ chỉ mở ra quá một lần, bởi vậy lần này mở ra đường nối, phải chăng cùng trước một dạng, cũng không người nào biết, mọi người chỉ có thể trước tiên làm một dạng, đi hướng về lần trước 32 chỗ ngồi bên trong. Không cần hỏi liền có thể thần thức quét đến, ở lưỡi đao kia dạng đỉnh núi gian, có một ít không gian hình thành một mảnh hình tròn thung lũng chính là chu vi khoảng chừng mấy trăm dặm, bảy người hướng về một phương hướng bay, ở cái thứ tư như vậy địa phương thời điểm, rốt cục cũng ngừng lại, đã là bay hơn một tháng thời gian, có thể thấy được thiên nhận biển cát sự rộng lớn, xoạt xoạt xoạt bảy đạo tiếng vang, bảy người rơi vào một chỗ lưỡi dao đỉnh núi trên đỉnh, bào tóc phần phật bay lượn, tự có một phen phi phàm khí khái. Phương Tuấn Mi thần thức quét tới, phụ cận một vòng này trên ngọn núi, ít nhất đã có 7-8 chi đội ngũ, thiên ma, nhân tộc, yêu thú, bách tộc đều có, khí chất đại thể bất phàm, nhưng vẫn chưa phát hiện cái nào đặc biệt quen thuộc tu sĩ. 7 người đến, tự nhiên cũng dẫn những tu sĩ khác, một trận nhìn quét, trong đó sát cơ giấu giếm. Liền không cần nhiều lời rồi, chính là chỗ này đi. Phương Tuấn Mi nhàn nhạt nói một câu, mọi người tự không ý kiến, lặng lẽ chờ đợi, phía đông chi kia yêu thú đội ngũ, muốn đặc biệt chú ý một hồi. Thiểm điện đột nhiên truyền âm cho mấy người, dứt tiếng, lấy ra một viên hạt châu màu trắng dạng đồ vật đến nuốt vào. Một thân yêu thú khí tức cùng uy thế, nhất thời biến yếu đi mấy phần xuống, biết hắn nội tình Phương Tuấn Mi, lập tức ánh mắt lóe lóe. Bảy người nhìn lại, đội ngũ này, một nước yêu thú, đầu lĩnh chính là cái hùng tráng ông lão, thân mặc đồ trắng da hổ, lộ ra hơn nửa hùng trắng da thịt đến, dài một tấc tóc trắng, từng chiếc đứng thẳng, cứng cáp mạnh mẽ, lộ ra càng yêu mùi vị. Một đôi mắt hổ, lãnh khốc hung nanh, cảnh giới lại là chí yêu hậu kỳ cảnh giới. Phía sau 6 người, cũng nhiều là trên người mặc da hổ. Mỗi người ánh mắt hung nanh, vừa nhìn chính là ương ngạnh quen rồi. Yêu thú bên trong, nổi danh nhất cấp 9 chủng tộc, chính là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ cùng Kỳ Lân. Đầu lĩnh kia lão gia hỏa là Bạch Hổ bộ tộc Long Nhạc, nghe nói không riêng đạo tâm tam biến, hơn nữa dung hợp cấp 9 linh vật, là Bạch Hổ bộ tộc bên trong, chỉ yêu bên trong đệ nhất cao thủ. Thiểm Điện nói rằng, phía sau hắn mấy người, cũng là Bạch Hổ bộ tộc thiên tài tu sĩ hoặc là thực lực kiên cường lão bối. Chủng tộc này, sở trường nhất thiên phú thần thông, lay lay, giới thiệu đến. Chi kia thiên ma đội ngũ, cũng không thể khinh thường. Trong đó một cái gia hỏa, từng ở chiến trường thiên ma hoành hành, xông ra to lớn thanh danh. Xem ngày hôm nay điệu bộ này, liền đầu lĩnh không phải. Thiểm Điện giới thiệu xong, Long Cẩm Y cũng giới thiệu. Ngươi đây là lý do gì? Không thể là hắn để cho người khác làm sao? Phương Tuấn Mi đầu lĩnh này, chính là hai chúng ta tặng cho hắn. Ngươi mặc dù là khẳng định bại bởi hắn, nhưng ta không hẳn bại bởi hắn. Cố Tích Kim trước tiên bất mãn lên, miệng trước sau như một độc. Mọi người nghe cười không ngừng. Long Cẩm Y quặp mặt lại, lười để ý đến hắn. Tiếp tục giới thiệu, thời gian ngày lại ngày trôi qua, gió càng thổi càng lớn, đến đội ngũ cũng càng ngày càng nhiều lên. Một ít rõ ràng là đến tham gia trò vui, cảnh giới chỉ có sơ trung kỳ, có lẽ chỉ ngóng trông ở nửa đường tìm điểm cơ duyên, hoặc là nhặt chút tiện nghi, đặc biệt cần thiết phải chú ý đội ngũ. Đương nhiên cũng có, tạm không còn từng cái nhiều nói rõ, mà tu sĩ nhiều nhất, đương nhiên lại là tới gần nhất Mãn Nguyệt Sơn thành phương hướng một chỗ kia. Bốn phía phương hướng, tất cả đều là tham gia trò vui tu sĩ, muốn tiến đội ngũ, trái lại không nhiều, rất nhiều nhân tổ cấp bậc các đại lão, đều tụ tập ở nơi đó, xem tảng lớn bọn tiểu bối trực liếc mắt, tuyệt đối là một hồi chỉ kém Tam Thiên cùng Phượng Nghiêu còn không hiện thân đỉnh cấp thịnh hội. Một ngày này, thiên địa dị tượng cả đời, hô phảng phất nhân loại thở dài vậy âm thanh, từ sâu dưới lòng đất truyền đến, lộ ra một loại nào đó như ở trong mộng mới tỉnh. Nguyên tới thiên địa đã biến vậy mùi vị, cũng không biết đến từ lòng đất bao nhiêu dặm, ở thiên nhận biển cát mỗi một góc, đều có thể nghe rõ rõ ràng ràng, cho người từ tuyên cổ mà đến vậy thời gian xuyên qua cảm giác. Thời khắc này, hầu như là hết thảy tu sĩ, đều đem thần thức, xuyên hướng về sâu dưới lòng đất, nhưng mặc cho bọn họ làm sao tìm được, cũng không có phát hiện chỗ đến. Ngược lại 32 nơi đội ngũ tập hợp sâu dưới lòng đất, bắt đầu quỷ dị sụp xuống lên, ầm ầm ầm một cái không tên vết nứt không gian, bỗng dưng sinh ra, càng nứt càng lớn lên. Trong đó có tia sáng bắn mạnh mà ra, đó là màu vàng ánh sáng, những ánh sáng màu vàng kia, phảng phất lưỡi đao một dạng, từ trong vết nứt không gian chui ra, càn quét nổi lên phụ cận mặt đất, thế giới dưới lòng đất, ao ao rạn nứt, bùn đất hướng phía dưới rơi xuống, nhưng mới vừa rơi xuống, liền bị hấp hướng trong vết nứt kia bay đi, kim quang lại lượn vòng mà lên. Ở ngoài vết nứt không gian kia, hình thành một đoàn tử khí bão táp dạng đồ vật. Trong bão táp khí tím kia, lại mơ hồ truyền đến thiên phạt vậy mùi vị, mà trong gió lốc thác nước vậy kim quang, dần dần lại bắt đầu hợp lại. Cuối cùng vặn thành bảy đạo, hướng xuống đất phương hướng, lan tràn mà tới. Hống, cái kia không tên tiếng thở dài, lại là chuyển thành gào thét. Nhưng cũng không có vẻ âm u đáng sợ, trái lại tràn ngập chi khí chưa thù vậy thê lương mùi vị. Ầm ầm ầm mặt đất còn đang điên cuồng sụp đổ, điên cuồng bị hút vào trong bão táp kia, cuối cùng lại tiến vào trong vết nứt không gian, hướng về mặt đất phương hướng, càng ngày càng gần, hết thảy tu sĩ ánh mắt rất thức, rơi vào trên bảy vệt ánh sáng kia. Đều ý thức được cái kia tất nhiên chính là vào cửa đường. Bồng, rốt cục, mặt đất sụp xuống, bảy đạo quang chiếu hướng lên trời bên trong, to lớn thiên nhận biển cát, phảng phất tỏa ra mở ra 32 đóa màu vàng hoa một dạng. Đi, không biết bao nhiêu phương hướng, tiếng hét lớn lên, từng chi đội ngũ, bay vút đi, toàn bộ 7 người, trong cùng một lúc. Rơi vào tiến vào trong bảy vệt ánh sáng kia, sau đó bóng dáng dần dần co nhỏ xuống, cùng những kia bùn đất một dạng, bị hút vào trong vết nứt không gian, mà nếu là thời gian bất nhất, xuất hiện tí ti sai lầm, lại là vẫn còn đang nơi đó, chính là không vào được, muốn một lần nữa rơi đi, lão phu càng muốn tiến, tới gần nhất Mãn Nguyệt Sơn thành chỗ kia đường nối một bên. Có người kiệt ngạo dị thường quát to một tiếng, chỉ nghe thấy giọng điệu này, liền biết tuyệt đối là cái nhân tổ cấp bậc tu sĩ. Chúng tu thần thức, nhanh chóng quét tới, lập tức liền gặp, một đạo tỏa ra mạnh mẽ yêu thú khí tức, nên là một bước yêu tổ cảnh giới ông lão, hướng về trong đó một vệt ánh sáng bên trong, rơi xuống, người lão giả này dáng vẻ, sinh cực xấu. Cả khuôn mặt cùng cả người da thịt, phảng phất đều ở mục nát bên trong bình thường, đỏ đen liêu mủ, lại có kỳ dạng sợi râu, phảng phất là cái nửa người nửa cá dạng hình thù kỳ lạ quái vật. Xem người sờn cả tóc gáy, là hủ côn bộ tộc Nguyên Minh lão tổ, hắn cũng tới rồi, có người lập tức nhận ra, hủ côn bộ tộc, lại một cái yêu thú cấp 9 chủng tộc. Mặc dù so với thanh long bạch hổ năm đại chủng tộc đến nhỏ hơn trên không ít, mọi người thần thức ánh mắt đồng thời nhìn về phía vị này nguyên minh lão tổ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?